Chương 552, bắt lầm người. Nhiễm Tinh thoáng sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng, cười nói ra, lại bị ngươi phát hiện, thật đáng ghét, ta nhìn những thứ này trứng, muốn ăn trứng cá muối. Trứng cá muối quay đầu để Thẩm Ti mua mấy cân ngư tử, để cho ngươi ăn đủ. Lưu Húc nói rằng. Nhiễm Tĩnh lập tức tự tay cầm lấy Lưu Húc cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Làm nũng nói, chủ cho thuê nhà, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ngươi lập tức chính là nghìn vạn phú ông. Mời chúng ta ăn chút trứng cá muối lại có quan hệ gì chủ cho thuê nhà, ta biết ngươi tốt nhất. Kỳ thực có một việc, ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết, ta đã là ước vạn phú ông. Lưu Húc cười nhìn Nhiễm Tĩnh làm nũng, nàng vốn là tướng mạo luôn vui vẻ, một ngày làm nũng, nhìn phá lệ nuôi. Mắt. Như vậy đi, chờ ngày nào bất thời giờ. Liền mời ngươi ăn trứng cá muối. Thật tốt quá, Nhiễm Tĩnh hưng phấn mà vỗ tay một cái, chân trần ở trong phòng khách chạy một vòng, sau đó tăng lên lầu. Bực nào tinh cùng khuê mật, cũng chính là trong bệnh viện đều là hộ sĩ Chu Yêu Bèo, cùng nhau tan tầm đi ra cửa bệnh viện. Mới tới cửa, Chu Yêu Bèo đem trong tay van ở dê sắc túi sách đưa cho bực nào tinh, cười nói, giúp ta bắt, ta đi chuyến buồng vệ sinh. Nói, Chu Yêu Bèo quay người trở về y y viện. Bực nào tinh cầm túi sách đứng ở cửa chuyển động. Chờ đấy Chu Yêu Bèo đi ra. Ở xa xa trong góc phòng, Hoàng Cường mang theo vài cái mã tử tránh ở trong xe rất xa rình. Tối hôm nay chuẩn bị tiết mục trợ hứng, điều này làm cho Hoàng Cường hứng thú không sai, hắn rất cao hứng uống nhiều mấy chén, hiện tại hai mắt đỏ lên, trong miệng phun mùi rượu. Hoàng Cường cùng một người tên là Lưu Dương mã tử ngồi ở hắn trong buôn trì, phía sau một chiếc hệ cổ bên trong còn có mấy người mã tử đang đợi mệnh lệnh. Hoàng Cường cho tới bây giờ không phải có tính nhẫn nại nhân. Lúc đầu dự định theo tới một cái tĩnh lặng địa phương hạ thủ, thế nhưng bực nào tinh một mực cửa bệnh viện lắc lư đứng lên không để yên, chính là không đi. Hoàng Cường không có kiên trì đợi thêm nữa, hắn quyết định phải hạ thủ bây giờ, đang ở cửa bệnh viện bắt người. Lời mới vừa phải ra khỏi cửa, đột nhiên chuông điện thoại nhớ tới, Hoàng Cường lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, là nhà mình lao gia tử, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, nói, cha chuyện gì Chu Yêu Bèo đi nhanh ra y y viện môn trần đại lâu, từ đâu tinh trong tay tiếp nhận bao. Chuẩn bị về nhà. Lúc này bực nào tinh nói ra, ngươi chờ một chút, điện thoại di động nhanh hết điện, ta đi đem máy sạc điện mang theo. Nói xong, nàng lại chạy về y y viện. Hoàng Cương cảm giác rượu có điểm cấp trên, đầu chóng mặt, hắn vây vây đầu, ở trong điện thoại ân á ứng phó cha, liền muốn mau sớm bắt đầu buổi tối trợ hứng tiết mục. Chu Yêu Bèo thay bực nào tinh thời điểm, Hoàng Cương vừa lúc quay đầu trở lại đi, hướng về phía chỗ ngồi phía sau Lưu Dương ra hiệu một cái, hắn che điện thoại di động, nhỏ giọng phân phó nói, cửa bệnh viện sách van ở dê túi, mê hôn mê, cùng ta xe đi. Lúc này Lưu Dương chú ý lực đều ở đây Hoàng Cường trên người, hai người cũng không phát hiện cửa bệnh viện bồi hồi nữ hải đã đổi người rồi. Hoàng Cường xông Lưu Dương vẫy vây tay, Lưu Dương khéo léo ứng thửa, xuống xe đi phân phò hệ cổ chuẩn bị làm việc. Hoàng Cường tự mình, một bên nói điện thoại một bên quay đầu lại đi. Ai hệ cổ chạy đến y dì viện phụ cận, không nhanh không chậm điều quay đầu lại, vững vững vàng vàng đứng ở Chu Yêu Bèo bên người, cửa xe xôn xao một cái kéo ra. Mấy cái cánh tay đột nhiên lộ ra cửa xe, níu lại Chu Yêu Bèo liền kéo vào trong xe. Không đợi Chu Yêu Bèo phản ứng kịp, một đoàn ngâm đầy ước mê vải xô liền đem nàng kêu sợ hãi trận ở trong miệng. Cửa xe ầm một cái đóng cửa, ải hệ cô đột nhiên khởi động nên ngang mà đi, chỉ để lại Chu Vi vài cái trận mắt hốc mồm người đi đường. Bị vài cái cường tráng cánh tay gắt gao đặt tại thùng xe trên sàn nhà, Chu Yêu Bèo căn bản là không có cách phản kháng, mới vừa từ chối vài cái. Đại lượng ức mê hơi nước theo hoảng sợ thở dốc rót đầy lá phổi của nàng, tiến nhập máu của nàng, tê dại của nàng thần kinh, khiến nàng rất nhanh đã hôn mê. Muốn nói nhị thiếu nhãn quang liền là không tệ. Một cái mã tử mượn cơ hội ở Chu Yêu Bèo trên người chung quanh bước, nhìn vóc người này, thực sự là tốt hưởng thụ. A Lưu Dương phá hủy con ngựa kia tử ăn bứt tay, máng, nhị thiếu nữ nhân là ngươi có thể sờ sao Dương ca ta không phải quá qua tay nghiện nha, lại không phải đoạt nhị thiếu đầu pháo. Con ngựa kia tử bĩu môi, cái này dùng một lần hàng. Coi là gì nhị thiếu nữ nhân, lại nói không đúng nhị thiếu cao hứng, huynh đệ chúng ta cũng có thể cùng nhau nếm thử đâu chớ cùng ta ba hoa, các ngươi đều biết nhị thiếu tinh khí, hắn cho là hắn chưa cho phía trước người nào cũng không thể tự kiềm chế đi lấy. Hắn chủ động cho được kêu là nể tình, không lịch sự hắn đồng ý chính mình động thủ trước, vậy gọi dẫm lên mặt mũi, cho thể diện mà không cần. Các huynh đệ nếm thức ăn tươi là hắn cho, hắn không có gật đầu phía trước, người nào cũng không có thể di chuyển. Thật là... Bất động liền bất động mã tử cái kia tràn ngập dục niệm ánh mắt tham lam ở Chu Yêu Bèo thân thể then chốt địa phương bồi hồi, dường như dùng nhãn thần là có thể đem nàng y phục lấy hết giống nhau. Ai hệ cô một hồi bay nhanh, rốt cuộc nhằm vào Hoàng Cường chạy băng băng, theo ở phía sau không nhanh không chậm lắc lư, dường như mới mịch có không phải ở bắt góc, mà là đơn giản lấy cái chuyển phát nhanh. Hoàng Cường đại não bị cồn mất cảm giác, mất đi đại bộ phận công năng, lão gia tử điện thoại cùng lái xe lại chiếm đi còn sót lại một điểm giải toán không gian. Hắn vội vàng ở trên đường tìm kiếm thích hợp địa phương, tốt bắt đầu tối nay chợ hứng tiết mục. Mở ra, hắn đột nhiên phát hiện mình đi tới Dĩ Đở trước quán rượu mặt, Dĩ Đở là một tứ tinh cấp khách sạn, Hoàng Cường ở chỗ này quanh năm chiếm giữ một cái xa hoa phòng xếp, còn như có hay không đã trả tiền loại này việc nhỏ liền không phải hắn van nở dê nhị thiếu nên quan tâm. Ngược lại ở Hoàng Cường còn sót lại trong ý thức, phía trên này có địa bàn của hắn. Hoàng Cường lắc lắc rằng giặc ở Dĩ Đở cửa phòng trước dừng xe, sớm có người chào đón ân cần tiếp nhận xe giúp hắn dừng lại xong. Ai hệ cổ theo chạy băng băng cũng đứng ở cửa phòng trước, Lưu Dương tiến đến Hoàng Cường trước mặt xin chỉ thị. Nhị thiếu Lưu Dương cầm con mắt hướng hệ cổ bên trong ra hiệu một cái, đưa cho ngài đi tới ách Hoàng Cường ở rượu, một mùi tanh hôi mùi rượu phun ở Lưu Dương trên mặt. Lưu Dương nhanh lên ngừng thở, ân cần nụ cười càng phát sáng lạ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.